Đế Bá, chương 6328, Đại Thế Như Bản, Duy Ta Chấp Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuế Nguyệt truyện cũ, tại trong trí nhớ cuồn cuộn lấy, thời gian quá xa vời, đã từng hết thảy đều là trở nên mơ hồ, nhưng là, hiện tại lại là rõ ràng chuyện cũ ung dung, nhớ tới đi qua đủ loại, nhưng là, hôm nay hết thảy đều đã tan biến tại trong mưa bụi, lấy lại tinh thần thời điểm. Lão nhân quét rác không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngay tại lão nhân quét rác lấy lại tinh thần thời điểm, hắn tâm thần chấn động, bỗng nhiên quay người, quát. Ai? Lão nhân quét rác quay người lại, nhìn thấy sau lưng cách đó không xa đã đứng đấy một người. Lý Thất Giả, Lý Thất Giả, liền đứng ở nơi đó, bình tĩnh không gì sánh được, giống như hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó một dạng, là lúc nào đến, lão nhân quét rác cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không có chỗ xem xét, cái này khiến hắn tâm thần đại chấn. Dù sao, cường đại như lão nhân quét rác, trong nhân thế đã cực ít có người dựa vào hắn gần như thế, hắn lại hoàn toàn không có chỗ xem xét. Lão nhân quét rác tâm thần chấn động thời điểm, không khỏi lui về sau một bước, thần thái biến đổi, nhìn chằm chằm Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn xem lão nhân quét rác, nhàn nhạt cười cười, nói ra. Năm tháng rằng giặc, nguyên lai là cố nhân. Lão nhân quét rác há miệng muốn nói, nhưng, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Cố nhân, hai chữ, là rất có coi trọng, cũng rất có phẩm vận. Muốn nói nha, hắn cùng Lý Thất Giả là cố nhân không? Đặt ở hắn cùng Lý Thất Giả gặp nhau niên đại, bọn hắn cũng không phải là cố nhân. Dù sao, bọn hắn coi là địch nhân, nhưng là, năm tháng rằng giặc, thời gian qua vô số, hôm nay lại quay đầu nhìn, năm đó người. Đã không còn ở trong nhân thế, chuyện năm đó, cũng đều tan theo mây khói. Năm đó cửu hận, tại lúc ấy tôi nói, có thể sẽ giết cái người chết ta sống. Nhưng là, hôm nay, trăm ngàn vạn năm ở giữa, hết thảy đều đã biến mất tại trong mưa bụi. Bọn hắn đã từng chỗ người quen biết, đã không có mấy cái y nguyên sống ở trong nhân thế. Lại quay đầu, trăm ngàn vạn năm đằng sau, có thể lại một lần nữa gặp nhau, trong nhân thế chỉ có nhận biết người. Nói đến, cái này cũng đích thật là cố nhân. Nếu không để ý, gọi ta một tiếng công tử. Lý Thất Giả nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lão nhân quét rác không khỏi hít vào một hơi thật dài. Ở thời điểm này, tâm tính cũng là công chính bình hòa. Hết thảy đều đã tan thành mây khói. Qua lại ân oán tình cừu đều đã không trọng yếu. Lão nhân quét rác nhẹ nhàng cúc thủ, nói ra. Công tử đường xa mà đến, ngồi xuống uống chén trà thô như thế nào? Lý Thất Giả cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra. Ngàn vạn năm sau gặp cố nhân, một chén trà thô, gì đầy đủ đâu. Lão nhân quét rác cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Vậy liền ba năm ấm, nhất tiếu mẫn ân cừu, đi qua, cuối cùng đều để nó đi qua, hết thảy đều trở nên không đủ thành đạo. Ngàn vạn năm sau gặp cố nhân, cái này duyên phận, đã đủ rồi. Cây già phía dưới. Bàn đá trước đó, bày biện quân cờ đen trắng, lão nhân quét rác nấu lên một bầu sôi sùng sục nước nóng, ném lên kỳ diệp tử nhị thần trà, theo hương trà bay ra thời điểm, tựa như là thần tiên nhàn thoại. Lý Thất Giả tại nhổ lộng lấy quân cờ đen trắng, lão nhân quét rác là Lý Thất Giả rót đầy một chén, hương trà lượn lờ, để cho người ta nghe ngóng vong thần. Lý Thất Giả tinh tế thưởng thức, cuối cùng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, không khỏi khen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt một chén vong thần, một chén vào trong bụng, trong nhân thế đều là tan thành mây khói. Trà hái tại đoạn thiên chi phong, nhận cửu giới chuyển xương, chỉ tiếc, đại tai nạn đằng sau, đã tuyệt tích. Lão nhân quét rác cũng không khỏi mỉm cười nói, đối với bọn hắn loại tồn tại này mà nói, trà ngon, đương nhiên là cùng cố nhân uống một hơi cạn sạch. Lý Thất Giả cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Trà là trà ngon, cố sự cũng là tốt cố sự. Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi lưu tại thư viện. Lão nhân quét rác không khỏi cảm khái, nói ra, đã từng là từng có vô tận phồn hoa, nhưng chung quy là quy về kết thúc. Vạn thế đi qua, đều không phục tồn, chỉ có thư viện, còn có loáng thoáng bóng dáng, không khỏi ngừng chân, có lẽ, nơi này còn có chút nhà hương vị đi. Dạng này nhẹ nhàng nói ra tới. Cỡ nào để cho người ta rung động, để cho người ta suy nghĩ sâu xa thời điểm, trong nội tâm có nói không hết buồn vô cớ, có nói không hết cảm xúc. như lão nhân quét rác cái này đồng dạng, thiếu niên xưng vương, vô địch trong nhân thế, về sau càng là đại đạo càng là đột phá bình cảnh, đứng ở trên đỉnh phong. Tại người khác sinh đứng tại trên đỉnh phong thời điểm, có thể nói là chúa tể một phương thiên địa, chính là chí cao vô thượng một dạng tồn tại, ngôn xuất tức pháp, môn hạ có môn đồ tử tôn ngàn ngàn vạn vạn, có thể nói là vô tận phồn hoa, vô tận quyền thế. Nhưng là, trong tuế nguyệt vô tận, chung quy là sẽ kết thúc, tại trong tuế nguyệt xa xôi, người bên cạnh chung quy là cái này đến cái khác mất đi, cái này đến cái khác cách mình mà đi, bất luận là người mình yêu, hay là yêu người của mình. Cuối cùng, đều tan biến ở trong nhân thế, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng chỉ còn lại có tự mình một người, di thế độc lập. Lại quay đầu thời điểm, trong nhân thế hết thảy phồn vinh, hết thảy quyền thế, chỉ cuối cùng chẳng qua là thoảng qua như mây khói thôi. Cùng mình cũng không bao nhiêu quan hệ, hết thảy người cùng sự tình, cũng đều không liên quan đến mình. Quản chi ở thời điểm này, hắn vẫn là cường đại như vậy, dạng này một phương thiên địa, đã để hắn không hề lưu lại ý nghĩa, duy có đi xa thiên hà. Cuối cùng, cường đại như lão nhân quét rác, nhìn thấy thư viện thời điểm, thiếu niên kia quang cảnh, lờ mờ có thể thấy được, mặc dù là trăm ngàn vạn năm đi qua, thư viện mặc dù đã không còn là năm đó thiên thần thư viện, nhưng là, thư viện hải nạp bách xuyên, vẫn là năm đó thư viện, hay là cái kia để cho người ta ham học hỏi địa phương. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, nhìn xem cái này thư viện, trong lúc mơ hồ, có lẽ thiếu niên hồi ức, có lẽ, đây chính là một loại kết cục, có một loại nhà cảm giác. Cho nên, từ đó về sau, thư viện bên trong liền có thêm một cái lão nhân quét rác, một cái thường thường không có gì lạ lão nhân quét rác. Nhà, đối với một vị đã từng thiếu niên xưng vương, đã từng quét ngang thiên hạ hạng người vô địch mà nói, cuối cùng, nhân sinh sở cầu, vẻn vẹn một cái kết cục, không có dạng này một ngôi nhà, tựa hồ, thiên địa lại rộng, trong nhân thế lại phồn vinh, cũng đều cùng mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, vô địch như hắn, hắn y nguyên nguyện ý tại cái này thư viện bên trong khi một cái lão nhân quét rác. Như vậy dạng nhân sinh kinh lịch này, không biết là một loại lòng chua xót hay là đại đạo rộng rãi. Có nhà, chính là tốt, tâm có thể an vậy. Lý Thất Giả không khỏi gật đầu, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân quét rác nhìn qua Lý Thất Giả, không khỏi nói ra. Vậy công tử nhà, ở nơi nào đâu? Lý Thất Giả không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra. Tâm chỗ hướng, đạo sở cầu, chính là nhà, cũng chính là nơi trở về của ta. Nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài một cái. Lão nhân quét rác nghe chút, vì đó sợ hãi thán phục. Cuối cùng, hắn không khỏi nói ra. Ta chung quy là một cái tục nhân, đạo tâm không bằng công tử kiên định. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra. Thiếu niên liền xưng vương, đưa mắt liền vô địch, cái này cũng có thể xưng là tục nhân. Lão nhân quét rác không khỏi cười lắc đầu, nói ra. Công tử chớ cười nói ta, thiếu niên cuồng vọng, lại làm sao có thể cùng công tử so sánh. Hôm nay hồi ức, công tử, đã là trong nhân thế chúa tể, ta cũng chỉ bất quá là không biết tự lượng sức mình thôi. Cũng chính bởi vì vừa trốn mà đi, tâm còn có ma, từng là rất dài một đoạn tuổi nguyệt đạo được không tiến. Tốn hao vô số thời gian, mới ma diệt trong lòng lui e sợ, chiến thắng tâm ma. Đây đã là 10 phần không tầm thường, Lý Thất Giả nói ra, trong nhân thế, bao nhiêu tuyệt thế vô song thiên tài, bại một lần đằng sau, chính là vĩnh thế rơi xuống, chán trường không dậy nổi. Thời gian ung dung, cũng không hư độ vậy, lão nhân quét rác cùng Lý Thất Giả nói về chuyện cũ thời điểm, cũng không khỏi 10 phần cảm khái, cuối cùng hỏi. Tuế nguyệt dài rằng rặc, nhưng không thấy công tử thân ảnh. Lý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Chỉ là ta không ở chỗ này trong nhân thế, đi xa vậy. Thì ra là thế, lão nhân quét rác minh bạch, nói ra. Công tử chưa tham gia viễn cổ chi chiến, khai thiên chi chiến, đại đạo chi tranh. Nếu không, trong nhân thế này càng là đặc sắc. Nếu ta tải, có lẽ, đây hết thảy cũng sẽ không có bắt đầu. Lý Thất Giả hời hợt nói ra, lão nhân quét rác không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi cười to, nói ra. Là ta nông cạn, công tử chi vô thượng, đã không phải chúng ta có thể bằng vậy. Lý Thất Giả nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chỉ là, ta không ở trong nhân thế này, quá nhiều cũng chưa từng biết được. Cái đó là, lão nhân quét rác nói ra, ở trong đó phát sinh qua đủ loại, đã từng là một trận lại một trận khoáng thế chi chiến, một đời lại một đời tiên đế, đạo quân chiến tử, một đời lại một đời hạng người vô địch, vô song thiên tài vẫn lạc. Lão nhân quét rác là Lý Thất Giả êm tay nói về Lục Thiên Châu trăm ngàn vạn năm đến nay biến thiên, đã từng phát sinh một trận lại một trận đại chiến, cái này khoáng thế vô song đại chiến, không biết có bao nhiêu tiên đế đạo quân chiến tử, một trận lại một trận kinh thế đại biến, đã là tan biến tại trong dòng sông thời gian. Nơi này hết thảy quá khứ, người hậu thế, thường thường không biết, hoặc là vẻn vẹn từ trong đôi câu vài lời biết một chút, nhưng... vậy cũng là cùng sự thật chênh lệch rất xa. Mà lão nhân quét rác, chính là đã từng tự mình trải qua trận này lại một trận dung chuyển, một trận lại một trận đại biến, làm người tự mình trải qua, hắn kể rõ, so hậu thế truyền thuyết càng thêm chân thực. Dưới tảng cây, tại bàn cờ trước, hai cái trăm ngàn vạn năm đằng sau lại gặp nhau cố nhân, nói tới thời đại biến thiên, nói tới cảnh còn người mất. Dưới cây già, bàn cờ trước, đàm tiếu ngàn vạn năm, này như thần tiên. Cũng không biết trò chuyện với nhau bao lâu, tựa hồ, tại cái này trò chuyện với nhau thời điểm, cũng đã là trăm ngàn vạn năm đi qua đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, lão nhân quét rác, cũng có chút ít tiếc nuối, cảm khái nói ra. Ta thời điểm tuổi nhỏ, tự phụ thiên phú vô song, tự ngạo vô song, tự nhận là ngày khác nhất định có thể thấy chân ngã, đại đạo quy nhất. Chung quy là một trận hư ảo thôi. Gặp chân ngã, cầu trường sinh, trèo lên chân tiên. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, thấy chân ngã, người cũng chỉ kém một bước, không ở chỗ thiên phú ở giữa, ở chỗ đạo tâm vậy. Lão nhân quét rác không khỏi cảm khái nói ra, thời điểm tuổi nhỏ không hiểu, tự phụ thiên phú vô song, liền có thể thấy chân ngã. Hậu thế ở giữa, mới hiểu được, gặp chân ngã, chính là cần đạo tâm ma luyện. Đạo lệ tâm, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, vạn năm cũng bất quá một cái chớp mắt, ngươi hay là có cơ hội. Xin mời công tử chỉ điểm, lão nhân quét rác cúc thủ thỉnh cầu, Lý Thất Giả nhẹ nhàng gõ một cái, chậm chậm nói. Đại thế như bàn, di ta chấp tử, lão nhân quét rác lập tức nhìn về phía trên bàn đá bàn cờ, mảnh xem xét, tâm thần kịch chấn, toàn bộ đều bị vững vàng hấp dẫn lấy. Tiến nhập một cái vô cùng to lớn ma luyện trong đại đạo. Lý Thất Giả mỉm cười, đứng dậy rời đi. Lão nhân quét rác đắm chìm tại trong bàn cờ, không còn đứng dậy. Từ đó về sau, thư viện bên trong, cũng không thấy nữa lão nhân quét rác, mà cây già phía dưới, có một lão nhân tại đau khổ ngộ đạo, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.